Ta và ngươi cách biệt một trời sinh tử. Chương 104, khúc tiễn biệt 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người nói chuyện tới nửa đêm còn chưa kịp ngủ sâu. Sấm chớp trên trời đã ầm ầm giáng xuống. Nghe tiếng gió cuộn mình dữ tợn muốn lật tung cả tửu lâu này lên. Hắn từ trên giường lăn xuống đất. Chợt nhớ đến cảm giác lơ lửng khi vừa bước vào tửu lâu, thầm rủa một tiếng. Khốn khiếp. Không phải cảm giác chao đảo mà là cả tửu lâu thật sự đang nghiêng ngả bên vực. Trong màn mưa dày đặc, tiếng người thét ầm ĩ không biết chạy hướng nào. Thanh hồn chợt hỏi, nói thật nhé, ngươi và Khấu Hòa võ công ai hơn ai vậy? Hắn đưa tay vịn cột trụ vững lại, một tay túm lấy y, dư thừa. Đương nhiên là ta hơn rồi. Thật ra hắn chưa từng nghe đến bản lãnh của Khấu Hòa thì làm gì biết ai hơn ai. Con ngươi của y lấp lánh chuyển động. Thế thì tốt, chỉ cần người đánh lại hắn là được. Còn chuyện trong nhà hắn dùng bao nhiêu muối, ăn bao nhiêu hạt gạo cứ để cho ta. Lục Khuynh Tâm không biết y đang nói đùa hay nói giỡn. Lại thấy chân mày y nhíu chặt không giống như nói lời nhảm nhí. Có cảm giác rất kỳ lạ. Thanh hồn đang nghĩ rất nhiều thứ. Về bề nổi giang khách làm nhiều nhất nhưng không chuyện gì quan trọng. La Phi tuyệt rảnh thì làm, không rảnh thì đi nuôi quỷ. Cẩn Ngọc San, Cẩn Tuyên đã tàn đời từ lâu không đáng nói. Phùng Nữ là nữ nhân này đã trở thành cái gai của Hồng Thiếu Hoài, sớm muộn cũng chết. Cảnh Minh Sầu, không ai sai khiến được cô ta. Ngoài trừ Cảnh Minh Sầu, Hồng Thiếu Hoài ra những người khác đều không phải đối thủ của y, nhưng Thanh Hồn không chắc kẻ đó phải Khấu Hòa không. Còn một người rất đáng nghi đang ở trong nhóm người nhiếp phủ. Hồng Thiếu Hoài đến giờ vẫn không hành động. Tuệ Sinh an toàn đến lạ lùng. Dù họ đã dùng thủ đoạn dụ Nhan Lệ nhưng chung quy chỉ thăm dò xem có ai đi theo không. Tức là Hồng Thiếu Hoài không cài được nội gián. Hoặc là có nội gián chỉ là không nghe sai khiến của hắn. Hồng Thiếu Hoài đánh mất y rồi. Sắc mặt Thanh Hồn nhợt nhạt thay đổi, ánh lên sát khí. Nở nụ cười, y khôi phục tinh thần. Nói tiếp, chuyện trong nhà Khấu Hòa ta rõ lắm. Nói chuyện với tên đó cũng thú vị. Vừa khai sáng vừa khiến đầu óc thông thoáng như đầm gió xuân. Dù sao cũng là Mỹ Nam. Ta không thấy thiệt thòi. Lúc này Lục Khuynh Tâm đang nhìn ra cửa sổ bị mưa tạt mở tung. Ánh sáng lập lòe. Nghe ngươi nói như muốn bán thân. Hắn buông tay giữ cột ra. Nói. Là ảo cảnh thôi, không thổi bay được. Y không tin lắm, lắc mạnh như này mà không sụp đổ ư. Qua thêm một lúc dù vẫn rung lắc nhưng chẳng có chuyện gì khiến người ta giật mình thêm. Dần dần tửu lâu cũng đứng yên. Tuy nhiên cứ ở mãi nơi đây thì không tốt. Hắn thở dài. Thi hành thảo cũng không thể lướt trên vách núi không một điểm đặt chân này. Khinh công của Yên Thế Dùng chỉ bạc treo người đi xuống cũng khó nữa là. Y nghẹn họng. Thật không thể đi cửa chính. Khách trọ này đông như thế. Ta thấy họ đều không lương thiện. Như ta nói, đường lên xuyên thục khó hơn lên trời. Ai lại lên đây cờ bạc chứ? Nếu nói vì bức hoành thêu đó mới chơi cờ bạc thì phải họ từ đầu vì điều gì đến đây? Ai nói cho họ biết trên đây có báu vật? Hắn cười. Nói thật, hôm nay ta thấy rất vui. Trong lòng ta luôn có một ý niệm thế này. Hoành tảo thiên hạ thì dễ. Tiễn phong trần khó chặn. Nam Bắc Trường Giang lối đi dễ. Đỉnh Vân Lam một bước khó qua. Ngang dọc thế gian thì dễ. Giang Nam nghe Hoàng Hà. Hoàng Hà cổ phụng. Ngỡ như mơ. Tuy không có Hoàng Hà cổ phụng nhưng có thứ tuyệt diệu hơn. Tiễn biệt Đào Hoa Ảnh. Sống kiếp này không uổng phí. Uổng phí. Uổng phí. Ta chưa muốn chết. Mặc kệ cái gì dễ. Cái gì khó, ta thấy vách đá này hiểm trở. Mây mù cuồn cuộn, lối này nhất định không được đi. Y chỉ ra cửa, lương thiện hay không thì vẫn dễ đối phó hơn mà. Hai người men theo tường mà đi. Vừa đến cầu thang, một cái bóng người lướt tới, ánh đao rạch ngang không trung. Một đao ập đến bị một kiếm cản lại. Khí tức khiến xung quanh như nghiêng đi. Bả vai Lục Khuynh Tâm bị đâm thủng rất nhanh gọn. Máu tươi đầm đìa. Người đến không phải Khấu Hòa mà là Vũ Đình An. Y có chút không ngờ nhưng không kịp nghĩ sâu vội đỡ hắn. Y vừa tiến một bước đã thấy sau lưng có người. Khấu Hòa mặc áo choàng trắng như vừa đội mưa về. Tay ôm đàn ngón tay ngưng tụ ánh sáng rực rỡ. Người đừng có bước lung tung. Theo tiếng đàn của y, kết giới thu hẹp dần phạm vị. Ngược lại chiều cao tăng lên mấy trượng. Tiếng đàn xuyên suốt kéo dài chuỗi ánh sáng tuôn ra dệt thành lưới. Ngăn cản người ngoài kết giới không lại gần nửa tấc. Trời đổ cơn mưa bất thường vần vũ đáng ngờ. Cả xuyên thục đều u ám. Ánh sáng từ kết giới không đủ xua đi mảng u tối chốn này. Với năng lực của người giết một mình ta không khó. Cần gì đưa tất cả người trốn này vào chỗ chết. Khấu Hòa cười nhã nhặn. Người biết vì sao mà. Vì sao ư? Khấu Hòa chỉ muốn y nhìn thấy Lục Khuynh Tâm chết. Không phải hắn không làm mà chưa có cơ hội mà thôi. Hiện tại kết giới đã khóa chặt họ nơi này. Thanh hồn không cử động. Khấu Hòa chạm vai y nói. Nếu là ca ca ngươi may ra còn giúp được đôi chút. Còn ngươi chỉ cản đường hắn thêm thôi. Y hít sâu nhìn lưỡi đao nhuốm máu hướng tim hắn đâm tới. Lục Khuynh Tâm chợt né sang một bên. Dù hắn đối phó được Vũ Đình An cũng không xử lý được quỷ hồn đang được triệu hoán. Thực lực Vũ Đình An mạnh như thế có khi nào? Có khi nào tuẫn táng ca? Tiễn biệt rồi tuẫn táng. Cái quỷ gì đang xảy ra thế này? Sắc mặt Lục Khuynh Tâm càng trắng. Đôi mắt hung dữ tàn nhẫn. Kinh Lôi. Những người còn lại trong tửu lâu đã hoàn toàn biết mất. Những tia sét đánh xuống. Từng đợt cắt ngang không trung kéo theo vô số mưa máu. Ai oán, bi thương, thanh hồn chợt nhớ đến mùi máu tanh nhiều năm trước vạn quỷ phản đòn. Loạn xạ đấu đá, cảnh tượng chúng quỷ răng như thiên la địa ngục lại tràn về. Như một cơn ác mộng dai dẳng, Khấu Hòa ôm đàn hoa đào máu chảy vạn dặm. Này ngươi nói người bên trong là ai thế? Trong ánh đèn dầu cháy rực soi rõ người trên giường. Một chân bị khóa xích lại. Rõ ràng là bị giam giữ nhưng chủ nhân đối với y rất tốt trái ngược với người bị giam trong phòng bên cạnh. Vết thương ở vai không được cầm máu đàng hoàng mà chỉ băng bó qua loa. Lồng ngực nội thương máu tụ. Gãy cả sườn. Không biết nữa. Chủ nhân ngày nào cũng đem đồ ăn. Thuốc thang đợi y tỉnh. Y đã hôn mê hơn 10 ngày rồi chủ nhân lo lắng mất ăn mất ngủ. Đợi khi tiếng nói dần xa thanh hồn mới mở mắt. Cơ thể nặng nề không cử động nổi. Y cứ nhìn trần nhà tựa như đang đếm bao nhiêu thanh xà ngang. Đếm đi đếm lại. Đếm đến khi mắt hoa lên mới gượng ngồi dậy. Y vừa ngồi dậy Khấu Hòa cũng đi vào hơi bất ngờ vì y đã tỉnh. Nhìn sắc mặt ngươi không giống người bị thương nặng chút nào. Y xoa mặt mình, ăn mấy thứ đắng ngắt ngươi để trên bàn mặt cũng đỏ lên. Không khỏi bệnh thì sắc mặt cũng lừa được người khác mà. Ngươi thấy một đao của Đình An thế nào? Có đủ phá vỡ phòng tuyến của phá thương côn không? Y thành thật nói, phá thương côn không lợi hại như vậy. Chẳng qua ca ca hành tung bí ẩn. Lời đồn đại cũng thêm vài phần quỷ quái cho hợp cảnh ấy mà. Nghe nói như vậy xem ra bọn ta vẫn đủ sức đòi mạng ca ca ngươi. Thanh hồn không trả lời. Khấu Hòa hiểu tại vì sao y không trả lời. Chung quy y cũng đã nói đó là lời đồn ma quỷ. Sự thật có thể còn lợi hại hơn ma quỷ. Y lại nhã nhặn nói. Mấy năm qua chắc ngươi sống không dễ dàng gì. Khấu Hòa ảm đạm. Từ nhỏ đã sống không tốt. Ngươi cũng thấy ta mang bệnh trong người dày vò không dứt. Sao có thể dùng mấy chữ sống không dễ dàng gì để hình dung chứ? Để ta đoán thử xem. Liễu Vân Thoa tìm người đổi máu cho ngươi. Người đó là Vũ Đình An. Ngươi hận Hoành Lân như vậy không chừng việc này là do Hoành Lân đứng ra khuyên Vũ Đình An hiến máu. Y thở dài. Hoành Lân là một người hiểu lễ nghĩa không muốn ép buộc người khác. Thật ta Hoành Lân có khuyên hay không thì cô ta cũng sẽ giết Vũ Đình An mà thôi. Lạnh lùng liếc y một cái. Khấu Hòa nói. Vậy sao? Người đã chết rồi có gì đáng nhắc tới chứ? Hắn chết bên cạnh người mình yêu cũng là một kết cục tốt đó thôi. Còn ngươi? Khấu Hòa nghiêm túc chờ nghe. Giống như thấy rất thú vị mắt sáng lên. Ta thì sao? Đình An đã ở cạnh ta rồi. Ngươi cho rằng hai người có thể đối phó bọn ta. Như ta đã nói thời gian của Vũ Đình An không còn lâu nữa. Ta đã từng tiếp xúc mấy lần thấy y không phải người xấu. Chắc là hắn thấy mình sống không lâu mới giúp ngươi hoàn thành ước nguyện đối phó bọn ta. Còn ngươi thì muốn dùng máu của ta đổi với y, nhưng tạm thời không cho hắn biết. Đúng không? Vì y biết được chuyện này sẽ ngăn cản ngươi. Y không muốn ngươi giết người cho nên thay ngươi ra tay. Bảo toàn đôi tay ngươi sạch sẽ không nhiễm máu tươi. Khấu Hòa cúi đầu cười. Bất cẩn một chút là bị ngươi gài ngay. Hèn gì ngươi lại chủ động nhắc đến biểu tỷ ta. Thanh Hồn nhoẻn miệng cười. Ngươi muốn giết ta nhưng nếu giết rồi ai giúp ngươi thay máu. Càng không thể đem ta uy hiếp ca ca ta. Vì hiến máu cũng chết. Ở trong tay ngươi cũng chết. Đường nào Diệu Huyền cũng không đồng ý. Thà để ta chết rồi giết ngươi vui hơn. Người kia rốt cuộc cũng ngưng cười. Ca ca ngươi vì mạng của ngươi bất chấp tất cả. Đương nhiên ta không dạy gì để hắn biết ngươi đang ở trong tay ta. Ngươi cũng không cần thăm dò nữa. Không cần ngươi, ta cũng biết rút máu. Cái này y không ngờ tới. Thay máu thật sự dễ như vậy sao? Ai cũng biết chỉ mình y không biết. Không hổ danh là biểu đệ của Liễu Vân Thoa. Ta như nhau. Vậy để ta xem ngươi làm sao cứu nổi Vũ Đình An. Y nghĩ Khấu Hòa không lừa y. Người bệnh luôn muốn tìm hiểu xem bệnh mình có chữa được hay không mà. Liễu Vân Thoa tài hoa kiêu ngạo không dễ chịu nhục tuy cô ta võ công không cao còn biết cách khéo léo chống chọi. Không chịu thua, Khấu Hòa sao cam tâm để mình bạc mệnh mà không tìm lối thoát chứ. Hắn thông minh, có năng lực chỉ thiếu chút may mắn mà thôi. Mà may mắn đó hắn đã tìm được rồi bệnh đã khỏi không gì ngán chân hắn nữa. Y chỉ đánh cược một phen thôi. Khấu Hòa đến giờ chưa ra tay với y nhất định là có lý do. Hắn biết cách rút máu chưa chắc dám thử sơ sẩy một chút thì hắn mất trắng. Nghĩ một chút Khấu Hòa nở nụ cười. Chúng ta chơi một trò chơi nhé. Người cũng biết khúc cầm thành danh của ta là Thanh Tâm. Thật ra điều ta tự hào nhất bao năm vẫn là họa cảnh hay là tại đây ngươi cho ta vài nhận xét đi. Giọng điệu hắn khinh mạn nói rõ từng chữ. Nếu hắn đã đàn được khúc tiễn biệt thì khúc cầm mà hắn tự hào kia còn lợi hại hơn bao nhiêu. Thanh Tâm, họa cảnh, y không khỏi thở dài. Khấu Hòa lại nói, bước vào họa cảnh không thể không nói thật. Thanh Hồn ta có vài việc muốn hỏi ngươi. Sau khi hỏi xong giết ngươi cũng không muộn. Ồ, thì ra đợi y tỉnh để hỏi chuyện. Mà y không thể từ chối. Lục Khuynh Tâm ho ra ngụm máu tươi. Tầm mắt chỉ thấy những cái bóng đen trôi nổi. Méo mó nhìn như mặt của quỷ cũng giống mặt chính mình. Ngực như bị kim châm đâm vào trở thành cái gai mắt bên trong. Toàn thân tê lặng, hắn nhúc nhích. Trong căn phòng rộng lớn trống trải vang lên tiếng leng keng. Thì ra tay chân hắn đều bị khóa lại. Dây xích rất dài không đến nổi hạn chế tự do của hắn quá nhiều. Hắn kiểm tra một hồi không tìm được cách phá bỏ. Vũ đoạn kình của hắn không thấy đâu. Hắn nhìn giáo giác không tìm được Thanh Hồn. Khấu Hòa hận y như vậy có khi nào. Thanh Hồn nhìn Khấu Hòa thấp rất nhiều nếu trên thất đoá linh lung. Phòng kín mít gió lùa không lọt. Mấy thứ này có tác dụng gì à? Tấu đàn không thì đơn điệu thấp cho đẹp. Thanh Hồn, người nói dối đèn sẽ tắt. Ta bẻ một cái xương sườn của Lục Khuynh Tâm cho ngươi xem. Y chỉ cười không nói gì thêm. Cách chương.